mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1313, công tử say sắc nước hương trời 4, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, nhà Lục Chăn ở đâu, đây là vấn đề rất nghiêm túc, Nolan không có biện pháp cho anh ta trở lại, chỉ có thể cho về nhà mình, người này một đường đều ngủ được vô cùng thoải mái, vô tâm vô phế. Đến nhà, vẫn là ôm anh ta đi vào, trực tiếp ôm lên lầu 2, kỳ thực nhà anh có khách phòng, chỉ là rất ít thu thập, địa phương nào Lục Chăn chưa ngủ qua, ngủ phòng khách cũng có thể, Nolan vẫn là đem anh ta ôm đến phòng ngủ chính đi. Anh cởi áo sơ mi Lục Chăn, quần, toàn thân anh ta đều đỏ lên, uống nhiều rượu, đều như vậy. Nolan vắt khăn lông, đem người anh ta lau, lau mặt lúc này mới mở hệ thống sưởi, đắp lên chăn, Lục Chăn ngủ thoải mái, nhưng trong lòng Nolan phảng phất có thứ gì vẫn ninh, không ngừng dắt tim của anh. Anh ta muốn đi theo Aviv, nhất định là có chuyện phải xử lý, chỉ là không biết anh ta có thể đi trấn nhỏ bọn họ từng ở hay không. Đoán chừng là không thể nào. Lục Chăn lật thân thể, lộ ra hình xăm trên vai, mắt Nolan nóng lên, ngón tay xoa đi, có chút hoài niệm, hoa xinh đẹp như vậy, còn có thời gian xăm hình, Lục Chăn cắn răng, bộ dáng quật cường nhịn đau. Vì sao, đem tôi quên? Anh hỏi Lục Chăn, anh biết Lục Chăn không biết cũng không có trả lời. Anh cũng chỉ dám, hỏi như vậy. Quên mất triệt để như thế, anh làm sao mà chịu nổi a? Lục Chăn lật qua lật lại, ngủ được vô cùng không thoải mái, vậy mà hát nhẹ lên một bài dân giao, là một bài dân giao bọn anh đều rất quen thuộc. Trong lòng Nolan thiếu tá như bị người cắn một miếng, lại vừa đau vừa chua xót, cực kỳ khó chịu. Lục Chăn lại vô tâm vô phế, phảng phất có một chút khó chịu thế nào đều ngủ không ngon, vẫn đang nói lời say, Nolan nhịn không được nhẹ nhàng vỗ bờ vai của anh ta, để anh ta có thể an tâm ngủ xuống. Một lúc lâu, Lục Chăn mới an ổn ngủ đi. Nolan đóng cửa, xuống dưới lầu cầm máy vi tính tra tư liệu, Lục Chăn đi Israel, đây là một tin tức có lẽ là bên kia xảy ra chuyện, cũng không thuộc về anh quản, anh hẳn là nói cho chính phủ Israel. Nolan do dự một chút còn là quên đi, anh đột nhiên có một ý nghĩ, anh có phải hay không, cũng nên đi một chuyến. Nhưng mà anh đi Israel làm cái gì? Danh không chính ngôn không thuận, nghỉ ngơi anh lại không có nhiều thời gian như vậy, duy nhất có thể có mượn cơ chính là Michael phái anh đến Israel đi thế nhưng lấy cái lý do gì đâu. Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái lý do gì. Cũng không biết Lục Chăn sẽ ở Israel bao lâu, anh có chút lo lắng, chỗ kia là cấm kỵ của Lục Chăn, cũng là cấm kỵ của anh kỳ thực rất khát vọng có một ngày có thể cùng Lục Chăn trở lại chỗ đó. Bọn họ từng thuộc về chỗ đó. Nolan có chút bực bội theo trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, dịch thể lạnh lẽo theo khoang miệng vẫn truyền tới bụng, mang ra đến mấy phần cảm giác mát lạnh, anh bực bội cũng chậm rãi giảm bớt. Anh lấy di động, rất muốn gọi một cú điện thoại cho Michael, lại không có lý do gì, lại đem di động ném ở trên bàn thủy tinh. Anh ở dưới lầu ngồi một giờ, Lục Chăn khoác áo choàng tắm màu trắng xuất hiện ở cửa thang lầu, mơ mơ màng màng xuống dưới lầu, này áo choàng tắm là của anh, vừa nghĩ tới áo choàng tắm của chính mình mặc ở trên người Lục Chăn. Cái loại cảm giác này, liền đừng nói nữa. Có một loại, đặc biệt miệng khô lưỡi khô nóng cùng xúc động, rất muốn xông qua, đem cái người này, lột sạch áo choàng tắm anh ta. Loại cảm giác này, xúc động lại rất nhiệt liệt. Anh đều có chút sợ hãi xúc động như vậy. Lục, góc truyện audio.com, Chăn rất gợi cảm áo choàng tắm không dài không ngắn, vừa qua khỏi đầu gối, hai cái chân dài bước đi, như ẩn như hiện. Cách chương.